Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1559. Phiền toái thư mời. 2. Dựa theo ngư dân quy củ, kết hôn lúc trước còn có cái đính hôn khâu. Đính hôn muốn đưa lên hỷ sự thư mời. Điểm này đã trở thành lão hoàng lịch, đâu còn có người đi tuân theo. Ngao Mộc Dương nghe ngóng qua Ngao Phú Quý, người sau nhếch miệng cười hắc hắc. Dù sao ta không có xuống thư mời, căn bản không cần phải. Cha mẹ khỏe mạnh, chú rể tân nương đều không cần phải thư mời. Ngao Mộc Dương không có cha mẹ, từ lễ nói tới nói lại càng là không cần phải thứ này. Thế nhưng là Tô Kim Nam cho hắn từng mai cổ đại con mực hóa đá, bên trong còn có ngưng kết mực nước đâu. Nếu hắn không ghi thư mời vậy thì phải phụ lòng Tô Kim Nam một mảnh tâm ý. Phụ lòng Tô Kim Nam một mảnh tâm ý ngược lại là không có gì. Lão Ngao không muốn lãng phí này tới tự thời đại viễn cổ mực nước. Tô Kim Nam kỳ thật cho hắn xuất một cái rất lãng mạn chiêu. Hắn định dùng hóa đá tẩy hạ xuống mực nước ghi thư mời. Suy nghĩ một chút đều cảm động. Vì thế, hắn tại trên mạng đính một chương rất chính thức hôn lễ thư mời. Có cổ kính bằng gỗ lễ hộp, có thể chứa sinh ra lời bạt, còn có thể lại dung hạ kia con mực tổ tiên hóa đá. Thậm chí lễ hộp thượng là có thể dùng máy móc tạo hình một ít đồ án. Lão Ngao cùng lão bản tiến hành liên hệ, yêu cầu vượt mức dùng tiền trở lên điêu khắc một ít đặc biệt điểm đồ án. Loại sự tình này lão bản gặp nhiều. Hỏi, thân, ngươi muốn điêu khắc chút gì đó? Là tiên hoa, là uyên ương, trả lại là cái gì đâu này? Ngao Mộc Dương liền hỏi, điêu khắc đồ án là cố định sao? Có thể hay không là ta cung cấp hình ảnh? Ngươi đem trên hình ảnh nội dung điêu khắc lên đây. Lão bản thống khoái nói, không có vấn đề thân, chúng ta điêu khắc cơ là Phần Lan nhập khẩu a, điêu đao mũi khoan là kim cương a, từ đôi loại bỏ đạo chip tới tiến hành đường cong khống chế a, hình ảnh máy quét từ laser chỉ đạo a, dùng công nghiệp quân sự kỹ thuật đâu, kia tuyệt đối tiến vào, bất quá muốn là như thế này lời có thêm tiền. Không có vấn đề, hảo thân, vậy ngươi nghĩ điêu khắc lên chút gì đó đâu này? Ta đoán nhất định là thân ảnh chụp cô dâu đúng không? Không phải, tựu này tấm hình, ta truyền cho ngươi. Lão Ngao cầm ảnh chụp phát sau khi đi qua. Đối thoại khung trong kia biên chậm chạp chưa có trở về tín. Vì vậy hắn liền hỏi, thân, ngươi ở đâu? Lão bản trả lời, thân, vừa rồi ta nhào nặn dụi mắt, phòng ngừa là mình hoa mắt. Hiện tại ta với ngươi xác nhận một chút, ngươi muốn điêu khắc là một đám quái vật. Ngao Mộc Dương giải thích nói, đây không phải là quái vật, là kỷ phấn trắng thời đại Hải Dương giống loài. Các ngươi máy móc có thể điêu khắc sao? Lão bản tiếp tục trả lời, thân, ngươi không phải là tới trêu chọc ta chơi, cũng không phải đầu óc thiếu chút sự tình đúng không? Ngao Mộc Dương bất mãn, làm sao nói đâu này? Lão bản, kết hôn thư mời bảo tồn dương thượng điêu khắc kỷ phấn trắng Hải Dương giống loài. Loại này mua bán ta không có tiếp nhận nha. Lão Ngao trả lời, người này chẳng phải đón đến sao? Đến cùng có thể hay không làm? Tài giỏi, thế nhưng là ngài nhất định phải làm sao như vậy? Ngao Mộc Dương dùng một cái tiêu sái hạ đơn thao tác tới tiến hành hồi phục. Không sai biệt lắm một tuần sau, biêu kiện đưa đạt, rất tinh mỹ cái hộp cùng thư mời. Cùng lúc đó Ngao Kim Phúc đưa tới một bả xương cá kiếm. Chế tác cũng rất tinh mỹ, bằng gỗ trên chuôi kiếm khảm nạm lên rất nhiều đánh bóng qua tiểu bối mảnh vỡ. Thoáng như tác phẩm nghệ thuật, Ngao Mộc Dương thưởng thức một phen xương cá kiếm, rất trịnh trọng chuyện lạ treo ở phòng khách. Này có thể so sánh rất phổ thông bảo kiếm huyễn khốc nhiều. Vừa vặn Ngao Kim Phúc, hắn liền đem hòa đá lấy ra nói, Phúc em bé, người giúp đỡ ca tham mưu một chút, thế nào tài năng mở lỗ hổng lại không ảnh hưởng nó mỹ quan. Ngao Kim Phúc không cần nghĩ ngợi nói. Rất đơn giản nha, đây là con mực hóa đá đúng không? Đem nó miệng cho chọc khai mở. Này chẳng phải khai ra lỗ hổng tới. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút gật đầu nói. Người thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Nói không sai, thế nhưng là hóa đá giống như hòn đá cứng rắn. Muốn từ con mực nơi miệng đả thông tiến nó túi mực độ khó rất lớn. Hơn nữa đây không phải hiện đại con mực, mà là viễn cổ giống. Túi mực ở chỗ nào chả lại khó mà nói nha. Này có dựa vào chuyên gia ý kiến. Lão Ngao không dám càn rỡ dày vò. Chung quy này hóa đá chỉ có một. Một khi phá toái hắn tất cả lãng mạn dự đoán tựu thành không tưởng. Ban ngày thời điểm, hắn lặng lẽ mang lên hóa đá đi tìm Lý Kế. Lão giáo sư đứng ở bảo hộ trong vùng ngửa đầu nhìn xem Đại Long Sơn. Thấy vậy lão Ngao nhiệt tình hỏi. Lý lão sư, thưởng thức xuân quang đâu này? Lý Kế hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta có kia lòng dạ thanh thản tư sao? Ngao Mộc Dương cười nói. Nhìn ngài nói, ngài là phần tử trí thức. Có học vấn hiểu thưởng thức. Khẳng định có này tâm tư nha. Lý Kế khẽ nói. Có cái cay dám tâm tư. Ta tại cân nhắc một sự kiện đâu. Ngươi nói này trên núi con chuột làm sao lại nhiều như vậy? Ngao Mộc Dương hỏi. Như thế nào? Ngươi vật gì để cho con chuột cho gặm? Nhắc đến đề tài này lão giáo sư trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình. Là nhỏ rùa biển. Chó này ngày sơn con chuột. Hiện tại đến mùa xuân. Không biết là chúng tinh lực tràn đầy hay là xảy ra chuyện gì. Lại kết bạn hạ xuống gặm tiểu hải quy. Còn có việc này, Ngao Mộc Dương chưa từng nghe nói loại sự tình này. Lý Kế cho hắn nhìn màn hình giám sát cắt đi. Chỉ thấy trong bóng đêm có mấy cái tiểu hải quy từ ấp trứng nhà ấm trong chui đi ra. Sau đó bị con chuột cho để mắt tới. Những con chuột vây lên đi ấn chặt một cái liền bắt đầu gặm. Ngao Mộc Dương minh bạch, những cái này cẩu nhật tải tốn hơi thừa lời nha. Chúng không cần tảng đá tốn hơi thừa lời, dùng rùa biển xác tốn hơi thừa lời. Lý Kế khí hàm răng vang lên ken két, hắn cũng muốn tốn hơi thừa lời, dùng hết đầu chuột cốt tốn hơi thừa lời. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, đoán chừng là một bên tốn hơi thừa lời một bên có thể gặm hai phần tiểu hải quy thịt a. Lý Kế cả giận nói, đây tuyệt đối không được. Mã Đức, người giúp ta nghĩ cái biện pháp đối phó chúng. Ngao Mộc Dương bật cười nói, này trả lại không đơn giản nha. Thu được một đống bẫy chuột tử, thiết lập cạm bẫy đối phó chúng. Nếu tiểu hải quy bị bẫy chuột tử cho kẹp đến thế nào? Chúng rùa biển xác trả lại rất giòn, đoán chừng có thể bị kẹp toái. A, đúng. Này không được, kia nếu không ta cầm nhà của ta mèo chuẩn bị cho ngươi qua. Không phải là ta thổi, nhà của ta mèo đối phó con chuột có thể lành nghề. Cái này ta tin, nhưng con chuột cả đêm chỉ có thể gặm chết một cái tiểu hải quy. Nhà của ngươi mèo, đoán chừng cả đêm có thể đem nhà ấm trong rùa biển quần cho chơi tuyệt chủng. Ngao Mộc Dương lại lần nữa cười mỉa. Thật đúng là có chuyện như vậy. Hắn cầm sự tình nghĩ đơn giản. Khó trách Lý Kế đối với cái này sự tình cảm giác sâu sắc đau đầu. Tại rùa biển bảo hộ khu đối phó con chuột thật không là chuyện dễ dàng. Không có biện pháp, Lý Kế cuối cùng sử dụng ra đại chiêu. Để cho các học sinh buổi tối trực ca đêm tới phòng bị đàn chuột. Xác định chủ ý này, hắn lại hỏi Ngao Mộc Dương nói. Tiểu tử ngươi tìm ta làm gì vậy đâu này? Ngao Mộc Dương cầm hóa đá biển hiện ra mà nói. Chính sự, Lý lão sư người xem. Này giống loài túi mực tại vị trí nào? Lý Kế dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Ngươi một năm vét lên tới con mực bạch tuộc gì không có 100 vạn cũng có 80 vạn. Ngươi không biết túi mực vị trí. Ngao Mộc Dương nói, có thể đây không phải hiện đại con mực cùng mực nha. Cho nên ta có chút không chuẩn xác. Ngươi là chuyên gia, ngươi cho nhìn một cái. Lý Kế chìa hóa đá tròn trịa bụng nói. chính là vị trí này. Bất quá ta không phải là động vật nhuyễn thể chuyên gia. Ta là loài bò sát chuyên gia, cho nên nói cũng không phải rất chuẩn. Ngao Mộc Dương nói, vậy nếu không ngươi cho đến chuẩn, làm sao tới? Lý Kế buồn bực, Ngao Mộc Dương nói, các ngươi không phải là có cái máy vi tính X tuyến đứt gãy chụp ảnh kỹ thuật sao? Liền dùng cái đồ vật này cho nhìn xem. Cút, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.